Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3504, chương 3505, đây cũng là thành tiên chi pháp. Ông, chấm ngoặc kép, một mảnh kỳ bí trong không gian, thỉnh thoảng có liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, loại này thanh âm, lại để cho người nghe tới cảm giác thập phần không thoải mái. Giống như là có một loại thiết khí tại người linh hồn phía trên ma sát đồng dạng, lại để cho người không khỏi chịu nhíu mày, rất là khó có thể thừa nhận. Như vậy thanh âm cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là bao giờ cũng không tồn tại. Cũng chính là loại này thanh âm, lại để cho Thanh Lâm đang ở nơi đây chậm chạp không cách nào tĩnh hạ tâm lai. Sao đối với chuyện chân tướng cũng là không cách nào tìm. Thanh Lâm đối với cái này, chỉ có thể là cưỡng ép tường hắn ném chư sau đầu, tránh cho chịu ảnh hưởng. Hắn tiếp tục nước chảy bèo trôi, tiếp tục tại nơi đây đi về phía trước. Hắn có một loại dự cảm, chính mình rất có thể sắp tiếp cận chân tướng. Oanh, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm bên tai, bỗng nhiên vang lên liên tiếp, ầm ầm nổ vang. Ngay sau đó hắn liền phát hiện, trước mặt mình hết thảy đột nhiên trở nên vô cùng rộng mở trong sáng. Cái này trong không gian, vô số mê ly chi quang hoàn toàn biến mất không thấy, mà chuyển biến thành là một loại chói mắt bạch quang. Cái này bạch quang đem người mắt chiếu rọi đều muốn không mở ra được đã đến. May mắn Thanh Lâm chỉ là thần thức đến chỗ này, không bị tia sáng này ảnh hưởng. Chỉ là cái này đột nhiên đã phát sanh hết thảy, lại để cho Thanh Lâm tràn đầy nghi hoặc. Hắn hoàn toàn là đột ngột theo một mảnh không gian đi tới mặt khác một mảnh không gian, mà khi hắn nhìn lại thời điểm, lại phát hiện trước đây cái kia một mảnh không gian đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn giống như là bỗng nhiên rơi vào một mảnh đại dương mênh mông, không biết chính mình lúc đến đường, cũng không biết chính mình đường về. Hết thảy đều là như thế, tràn đầy ngoài ý muốn, tràn đầy huyền bí khó lường. Thanh Lâm đối với cái này hết thảy, tất nhiên là không cách nào lý giải. Không gian thay đổi, nhưng là lực lượng lại không có phát sinh biến hóa. Tại đây lực lượng bản chất, như cũ là nghịch đạo chi lực, cùng ta chỗ biết rõ hết thảy, hoàn toàn khác lạ. Thanh Lâm cũng không có nóng lòng hành động, mà là tĩnh hạ tâm lai. Sao, cảm thụ, hắn cũng là rất nhanh, liền cảm nhận được tại đây hết thảy, cũng rất nhanh phát hiện vấn đề. Nhìn như là một mảnh khác lạ không gian, trên thực tế lại cùng trước đây cái kia một mảnh không gian không có gì khác nhau. Cũng nhưng vào lúc này, Thanh Lâm lại không khỏi chịu nhíu mày. Bởi vì hắn chứng kiến, ngay tại tiền phương của mình, rõ ràng lại xuất hiện một đầu thềm đá đường mòn, giống nhau hắn tại tiên chiến chi địa chứng kiến đến hết thảy. Cái này một đầu thềm đá đường mòn, quanh co khúc khuỷu, kéo dài hướng lên, không biết tính cả địa phương nào. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm rất là chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái này đầu đường mòn, tự dưng chịu sinh ra một loại ảo giác, có phải hay không mình đã thoát ly trước đây chỗ tao ngộ hết thảy, một lần nữa về tới tranh giành tiên chi lộ. Bất quá Thanh Lâm hiển nhiên sẽ không cho là đây cũng là sự thật, bởi vì hắn biết nói, mình bây giờ như cũ là thần thức trạng thái, chỉ cần mình thần thức chưa có trở về quy, sự tình tựu như trước không có chấm dứt. Tại đây hết thảy chỉ là tràn đầy huyền bí khó lường, lại để cho sinh ra ảo giác, cũng tin là thật mà thôi. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Đang ở đó một đầu thềm đá đường mòn phía trên, Thanh Lâm rõ ràng gặp được một đạo nhân ảnh. Bóng người kia thập phần chân thật, mà lại theo hắn hình thái đến xem, lại để cho người cảm thấy hắn tuyệt đối là một cái thực lực siêu nhiên thế hệ. Thân ảnh kia toàn thân tách ra quang mang kỳ lạ, lộ ra thập phần bất phàm. hắn chậm rãi đi ở đằng kia một đầu thềm đá đường mòn phía trên. Một đường hướng thượng đi đến, mà đang ở hắn hướng lên đi trong quá trình, hắn trên người lại không ngừng phát sinh rất nhiều biến hóa. Răng rắc, cách rất xa khoảng cách, Thanh Lâm chợt nghe đã đến liên tiếp giòn vang. Đó là theo thân ảnh kia trên người truyền ra thanh âm. Thanh Lâm biết nói, thân ảnh kia đang tại kinh nghiệm một cái thoát thai đổi cổ quá trình. Lúc này, trong cơ thể hắn đại cốt đều được đã đến một loại vượt quá tưởng tượng rèn luyện. Ngay sau đó, Thanh Lâm lại là chứng kiến, người này trên người huyết nhục đang tại không ngừng chóc ra, theo hắn đi về phía trước. Mỗi quá nhiều thời gian dài, hắn tự biến thành một cỗ hình người khô lâu. Thứ nhất, thân huyết nhục toàn bộ biến mất không thấy. Bá bá, chấm ngoặc kép, bất quá quá trình này cũng không có duy trì quá dài thời gian. Người nọ trên người chợt lại có mới đích huyết nhục xuất hiện, mà lại cái này mới xuất hiện huyết nhục muốn lộ ra càng thêm óng ánh sáng long lanh, càng thêm tràn đầy lực cảm giác. Kế tiếp, cái này thân ảnh lại trở nên trong suốt bắt đầu. Hắn trong cơ thể, tạng phủ huyết mạch, rõ ràng có thể thấy được. Theo thân ảnh ấy đi về phía trước, là được hắn tạng phủ huyết mạch, cũng đều đang không ngừng biến hóa. Đã trải qua một cái theo có đến không, sau đó lại đã có quá trình. Cái này quả nhiên là một loại thoát thai hoán cốt. Tương đương nói là tướng người này hiện tại vốn có hết thảy hoàn toàn đánh vỡ, sau đó chính giữa lại để cho hắn kinh nghiệm một lần niết bàn, mà đợi đến lúc đây hết thảy toàn bộ chấm dứt, trên thân người này lực lượng cũng lập tức trở nên càng thêm mênh mông khó lường. Cách rất xa khoảng cách, Thanh Lâm đều có thể cảm giác được người nọ trên người truyền lại ra năng lượng chấn động. Mà lại đây là tại đây hết thảy cũng chỉ là đi qua sự tình bóng dáng trụ cột phía trên. Nếu như bóng người kia không chỉ là bóng người, mà là một cái chính thức người đứng ở nơi đó, như vậy hắn trên người truyền lại ra lực lượng tự tuyệt đối càng thêm đáng sợ. Thanh Lâm là nhị trọng thiên đế, bọn hắn hiện tại cho dù chống lại ngũ trọng thiên đế cũng là không kịp nhiều lại để cho. Nhưng là lúc này người trước mặt, hắn lại cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, căn bản không cách nào cùng bóng người kia so sánh với vai. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu cảm thấy rung động cùng ngoài ý muốn. Đối với bóng người kia, cũng là sinh ra một loại lớn lao kính sợ. Đó là tiên đạo chấn động, người kia thành tiên hả? Mà ta vừa mới chứng kiến đến hết thảy hẳn là chính là một cái người thành tiên chấn động. Theo người nọ trên người truyền lại ra chấn động, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhân lực phạm vi. Thanh Lâm chỉ có thể tương hắn quy kết là tiên đạo chấn động. Lại để cho hắn khó có thể tin chính là, hắn rõ ràng kiến thức một người thành tiên quá trình. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu cảm thấy rung động tại ngoài ý muốn. Hắn trợn tròn trong mắt, đứng ở nơi này đầu thềm đá đường mòn phía dưới, trong nội tâm tự dưng sinh ra một cái người can đảm nghĩ cách. Hẳn là đây mới thực sự là tiên lộ, hẳn là một người, bởi vậy liền có thể đi ra một đầu chính thức con đường thành tiên. Thanh Lâm trong nội tâm điểm khả nghi bộc phát, đối với chính mình ý nghĩ này, tràn đầy rung động. Lúc này trong quá trình, hắn như trước đứng ở chỗ này, thờ ơ, cũng không có tùy tiện hành động. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, liên tiếp dị tiếng nổ bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, Thanh Lâm liền nhìn thấy, cái kia một đầu thềm đá đường mòn phía trên, rõ ràng đột nhiên xuất hiện một đạo lại một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia nhiều lần tránh, bỗng nhiên nhưng đã chật ních toàn bộ thềm đá đường mòn. Phát sinh chuyện như vậy, tuyệt đối lại để cho Thanh Lâm tràn đầy không tưởng được. Mà đang ở kế tiếp, càng thêm lại để cho hắn không tưởng được sự tình đã xảy ra. Cái kia rất nhiều thân ảnh, rõ ràng cùng trước đây chính là cái người kia ảnh đồng dạng, đều tại im ắng hướng lên đi đến. mà ở này trong quá trình, bọn hắn cũng đều tại kinh nghiệm một lần thoát thai hoán cốt quá trình. Đợi đến lúc thoát thai hoán cốt hoàn thành, trên người của bọn hắn lập tức đều là truyền ra lại để cho người rung động tiên đạo chấn động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.